Đại đạo độc hành, chương 311-2, đại phạm thần ma xâm nhân gian, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly bất giác gật đầu, hắn chưa từng nghe nói qua điều này, một bên Hỏa Vũ Mị cũng là như thế, đây là bí mật bất truyền. Lúc này nàng hướng ánh mắt khẩn trương nhìn Hồ Thiện Chân Quân, nghe được sự tích hắn và các sư phụ trong ánh mắt mang theo một tia sùng bái. Hồ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói. Bốn thần chủ này, một vị chính là Long thần thời đại viễn cổ thần ma, thời đại thần ma chung kết thần ma hầu như không còn, nhưng mà chỉ có hắn may mắn còn sống sót lại tu luyện vạn kiếp cuối cùng tấn thăng thần chủ, bất quá hắn là hải tộc Long tộc thần chủ trong nhân tộc mặc dù cũng có cung phụng nhưng mà tín đồ cực ít không để ý tới việc phàm. Một vị chính là Vu tộc chí cao Vu thần, nhưng mà vị này hấp thu khí vận toàn tộc có thể tấn thăng thần chủ, hắn sau khi trở thành thần chủ kết quả ngược lại đưa đến Vu tộc khí vận tiêu tán, Vu tộc suy sụp. Còn có một vị thần chủ chính là hỗn độn lão tổ khai sáng ma đạo, tổ này được lọt mắt xanh ma chủ, ban cho chân ma sách ở trong nhân tộc khai sáng ma đạo, nhưng mà hắn ruồng bỏ ma chủ, mượn cái này tấn thăng thần chủ, đây cũng là nguyên nhân hỗn độn ma tông, thủy chung không cách nào hưng thịnh. Một vị cuối cùng, chính là đại phạm thần chủ. Thần chủ này không phải là sinh linh giới ta chính là ngoại vực thần ma, bất quá gần đây nhân tộc hạo kiếp 10 có 3-4, đều là do hắn mà ra. Một bên Thanh Y Chân Quân nói. Thật ra thì nói cho đúng, cũng không tính là ngoại vực thần ma, vùng rất dưới chân chúng ta chính là thuộc về hắn, đại phạm chân giới. Tuy viễn địa vực này, mấy châu trong đó, cũng là địa vực đại phạm thần chủ, nhân tộc chúng ta khai thác đến chỗ này, đúng lúc hắn còn đang ngủ say, cho nên nơi này bị nhân tộc chúng ta khai phá, cắt ra đại phạm chân giới, trở thành một phần trung thiên chủ thế giới. Sau đại phạm thần chủ thức tỉnh, một lòng muốn đoạt lại mấy châu này, nhưng mà bị thiên địa phong tỏa, nhiều lần thất bại. Bất quá ở nơi này thất bại, hắn dần dần đối với trung thiên chủ thế giới sinh ra hứng thú, từ đoạt lại mấy châu, muốn đem trung thiên chủ thế giới toàn bộ biến thành thiên địa của mình. Đại phạm chân giới này, địa hỏa rào rạt, ma phong cuồn cuộn, chân ma khắp nơi, nhân tộc căn bản không cách nào sinh sống, cho nên hắn thành công, thì nhân tộc sẽ diệt vong, mâu thuẫn này không cách nào hóa giải. Hồ Thiện Chân Nhân nói. Cho nên mỗi lúc thiên địa không yên, chân ma đại phạm giới len lén lẻn vào giới này, làm ác thiên hạ, không chuyện ác nào không làm, tai họa thương sinh, chúng nó đến đâu chính là hủy diệt cùng tử vong. Đến đây, Lạc Ly ở lại Thiên Nhai Hải Các cùng Hỏa Vũ Mị học tập kiếm pháp với Thủy Sắc Chân Quân. Ngày hôm sau, Lạc Ly cũng không có gấp gáp đi qua học kiếm, mà là len lén đi ra ngoài, đến phường thị đi dạo, khẽ hỏi thăm một chút, Lạc Ly chính là cả kinh, trên bàn rượu, Thủy Sắc Chân Nhân không hiện uy danh, rõ ràng nàng này chính là Thiên Nhai Pháp Các đệ nhất Kim Đan Chân Nhân, uy danh vang dội, tương lai tuyệt đối có thể tấn thăng Nguyên Anh. Chính là Thanh Luân, Thanh Y Chân Quân, đó cũng là Thiên Nhai Hải Các hai đại lão tổ, phái chính tông thực quyền, quyền lợi thật lớn, hơn nữa hai lão tổ này, trời xanh tính thích giết, được gọi là Hải Các song sát tu sĩ chết trong tay các nàng, vô sổ kế. Mà cái gọi là vi phạm đại phạm chân ma, bất quá mới 32 con, mới vừa xuất hiện, lập tức bị người phát hiện, giết cái sạch trơn, xem ra là Thanh. Góc truyện audio.com, Luân, Thanh Y Chân Quân hai vị chân quân, chỉ là lấy cơ này, cuốn lấy Hồ Thiện Chân Nhân. Hỏi thăm xong, trở về học kiếm, Lạc Ly đối với Thủy Sắc Chân Nhân, thái độ hoàn toàn biến chuyển, một mực cung kính, lắng nghe Thủy Sắc Chân Nhân dạy. Thủy Sắc Chân Nhân ước chừng 30 tuổi, mặc dù không phải là xinh đẹp, nhưng cũng đoan trang thanh tú. Mặc dù Lạc Ly chỉ ở chỗ nàng thuận tiện học kiếm, nhưng là nàng không một chút phớt lờ, hết sức thật tình. Nàng đầu tiên là bố trí nhiệm vụ cho Hỏa Vũ Mị, còn có 3 đô đệ của nàng, để cho 4 người các nàng ở một bên diễn võ trường, huy kiếm đâm bổ 1 vạn lần, sau đó bắt đầu dạy Lạc Ly. Thủy Sắc Chân Nhân nói chuyện có chút chậm, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, một chút cũng không có uy phong Kim Đan Chân Nhân, nhưng là Lạc Ly không dám xem thường nàng một chút, bởi vì trong lúc vô tình Lạc Ly nhìn vào mắt nàng, đôi mắt trong suốt giống như thấy được hàn quang kiếm khí lưu động trên bảo kiếm, nhìn như lấp lánh động lòng người, nhưng hàm ẩn lực lượng làm lòng người sợ hãi. Cái cảm ứng trong nháy mắt này, là bản năng cơ bản nhất của sinh linh, sợ hãi đối với cường giả kính sợ đối với lực lượng, đây là lực lượng sinh tử trong nháy mắt có thể làm cho người tử vong, lực lượng đáng sợ, nữ tử này rất mạnh. Rất mạnh, Lạc Ly sư đệ, trước tiên ngươi thi triển một bộ kiếm pháp ngươi có, để cho ta nhìn ngươi trụ cột như thế nào. Thủy Sắc Chân Nhân nhẹ giọng nói, Lạc Ly trả lời ngay. Vâng, rõ ràng, Lạc Ly cầm lấy một thanh trường kiếm, đây là kiếm dài tiêu chuẩn 3 thước dành cho đệ tử Thiên Nhai Hải Các, bình thường vô cùng tinh thiết làm bằng sắt trừ bỏ chắc chắn, còn lại không có đặc tính khác. Sau đó Lạc Ly bắt đầu xuất kiếm, sử dụng là kiếm thuật trong Thất Sát Thập Bát Pháp học ở Ngân Châu Đại Lục. Lạc Ly tu luyện tới hôm nay, mặc dù nắm giữ kiếm ý, nhưng mà chân chính nắm giữ kiếm thuật trừ cái này, chỉ còn Vô Vọng Thiên Tuệ Kiếm, không còn cái nào khác, cho nên chỉ có thể biểu diễn kiếm pháp này. Thủy Sắc Chân Nhân cau mày nhìn, đầu hơi nghiêng đi, không biết còn muốn Lạc Ly xuất ra chiêu kiếm pháp gì. Hỏa Vũ Mị bên kia vốn nên là huy kiếm tu luyện, lén lén tới đây quan sát, sau khi xem xong nói. Cái này, đây là cái kiếm pháp gì? Ngu dốt đơn giản làm cho người ta cười đến rụng răng, quá buồn cười. Nàng lớn tiếng cười nhạo Lạc Ly, cười ha ha. Một bên đệ tử bên Thủy Sắc Chân Nhân nói. Đây là kiếm thuật trong Thất Sát Thập Bát Pháp ngoại môn Thất Sát Tông, kiếm pháp cho tu sĩ lúc trước khi tu luyện, thuộc loại vũ kỹ phàm nhân, mục đích chủ yếu là luyện thể. Thiên Nhai Hải Các quả nhiên là môn phái kiếm tu, tùy ý một đệ tử, liếc mắt là nhìn ra lai lịch kiếm pháp của Lạc Ly, nghe câu trả lời, Hỏa Vũ Mị sừng sốt. Đột nhiên nàng như nhớ ra cái gì đó nói. Không có khả năng, ngươi dựa vào cái kiếm pháp rác rưởi này lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đánh chết ta cũng không tin. Ngươi gạt người, Lạc Ly, ngươi gạt người. Lấy cảnh giới tu vi Lạc Ly hiện tại, lại một lần nữa thi triển kiếm thuật trong Thất Sát Thập Bát Pháp này, liền ngay cả chính mình cũng cảm giác này quá đơn giản, quá rác rưởi. Kiếm hắn chuyển hướng, đánh ra Vô Vọng Thiên Tuệ kiếm. Một kiếm này đánh ra, bổ chém, bạt nâng, cách ngăn, đâm quấy, kéo áp. Mặc dù là động tác kiếm pháp cơ bản nhất, nhưng mà kiếm cùng tâm hợp tâm cùng thần hợp thần cùng khí hợp lập tức khí thế biến đổi. Cách chương.